Thần Thâu Quỳnh Phi, Đêm Động Phòng Hưu Phu. Quyển 2, Góc Truyện Audio.com. Gió thu xào xạc, cây lá điêu linh, cỏ úa ngút ngàn, một vầng đỏ rực kia chiếu sáng làm nổi bật lên vùng đồng nội hoang vu. Đầy sức sống mạnh mẽ, Nam Cung Thiển Trang đưa bàn tay trắng nõn vén lên rèm xe. Nhìn vào đôi con ngươi trong suốt kia giống như là được tẩy rửa qua nước. Thoáng thấy qua một làn sương mù phiền muộn mờ nhạt, có chút thẫn thờ, không hề nghĩ tới hắn sẽ đổi theo ra ngoài thành. Bắc Phiên Thế Tử, Nam Cung Thiển Trang cau mày, lời còn chưa xong đã bị cắt đứt. Bắc Phiên Trần nói bằng giọng ơ hờ mà kiên định, nhìn rõ sự nghi hoặc trong đáy mắt của Nam Cung Thiển Trang. Trong trẻo nói, hãy gọi tục danh của ta. Nam Cung Thiển Trang há miệng, thầm mắng A Hận đáng chết. Trên mặt lại là vẻ bình tĩnh vô ba. Nói, Bắc Phiên Trần, hôm qua A Hận nói cần nói bậy. Ngươi không cần để ý. Âm thầm suy đoán mục đích Bắc Phiên Trần đuổi kịp. Hắn không trở về Tuyết Lâm Quốc. Đồng hành cùng với cô đi Nam Chiếu làm chi? Nàng thấy không được sao? Bắc Phiên Trần cảm thấy khóe miệng có chút chua chát. Siết chặt dây cương, mắt hơi khép lại, nhớ tới lời nói của A Hận. Bất chợt mở mắt ra. Có một nét thoải mái. Ông ấy không nói bậy bạ. Ta chỉ không muốn bản thân sẽ phải tiếc nuối. Nam Cung Thiển Trang đau đầu nhức óc. Cái tên Bách Lý Ngọc đó lúc rời đi đã căn dặn không cho phép cô quan hệ quá gần với gã con trai khác. Lần này thì tốt rồi. Y chân trước rời đi. Sau đó liền có kẻ đuổi theo. Nếu y biết, chắc chắn nửa đường sẽ lộn trở lại. Bắc Phiên Trần, A Hận nói lung tung. Ngươi cũng hồ đồ theo hay sao? Nam Cung Thiển Trang lạnh lùng trầm mặt. Bắc Phiên Trần có thân phận như thế nào? Cô là thân phận gì? Hắn có trách nhiệm thủ hộ Giang Sơn Tuyết Lâm của họ Sở. Cô có mối thù hận chính tay đâm Sở Mộ Cần. Hai người cuối cùng vẫn là kẻ địch. Không thể nảy sinh tâm tư không nên có đối với cô. Tuyết Lâm không tha cho cô. Lòng của cô cũng không chứa được hắn. Nhiều lắm chỉ là bạn bè mà thôi. Trong đôi mắt của Bắc Phiên Trần ẩn chứa nhàn nhạt đau thương. Hắn hiểu được tâm tư của cô. Trên vai hắn cõng gông xiềng nặng nề. Quá nhiều cách trở, ngăn trở bọn họ có hy vọng ở cùng nhau. Ta biết rõ trong lòng nàng có Bách Lý Ngọc, y và nàng cùng xứng đôi. Ta thích nàng là chuyện của ta. Nàng không cần phải có áp lực, chỉ là muốn lẳng lặng theo ở bên cạnh nàng. Vậy cũng không cho phép sao? Bắc Phiên Trần bị sự cô đơn hiu quạnh bao phủ toàn thân. Hắn chỉ muốn vì cô mà tùy hứng một lần. Ném bỏ lại tất cả, Nam Cung Thiển Trang trầm mặc không nói. Hắn nói đến mức độ này, cô không thể cự tuyệt, đồng thời không thể đồng ý, khe khẽ cắn lấy cánh môi. Nâng mắt lên, nói, hôm nay có lẽ là ngươi bị lời nói của A Hận kích động. Ấm đầu mới có hành động này, chờ ngươi tỉnh táo lại sẽ hối hận. Ta rất ích kỷ, tâm nhãn cũng rất nhỏ. Cuối cùng có một ngày ta sẽ tự mình lấy xuống đầu chó của Sở Mộ Cần. Mà ngươi lại gánh vác trách nhiệm thủ hộ cho hắn. Chúng ta sẽ xung đột vũ trang. Thậm chí ngay cả làm bạn bè cũng là xa xỉ. Trang Nhi, Bắc Phiên Trần lần đầu tiên nhẹ nhàng khẽ ngâm tên gọi thân mật của Nam Cung Thiển Trang. Trái tim lại là từng hồi co rút đau đớn. Cho tới nay bao phủ lấy tim ta là Bách Lý Ngọc. Ngày sau cũng vẫn như vậy. Ngươi không cần phải làm những việc vô ích, ta không biết ngươi có bởi vì không có được mà trở thành một loại người vặn veo. U ám giống Sở Mộ Cần hay không? Cho nên ta sẽ không mạo hiểm giữ ngươi ở bên người. Từng từ của Nam Cung Thiển Trang đâm thẳng vào tim gan. Lời nói lãnh khốc vô tình như vũ khí bén nhọn ghim trong lòng Bắc Phiên Trần. Máu thịt lẫn lộn, thế gian này chỉ có Bách Lý Ngọc là lương phối của cô. Bắc Phiên Trần có quá nhiều thứ dứt bỏ không hết, rất thích hợp với Quản Lạc, mỗi người đều có người trong duyên phận, hai người rốt cuộc có thể tu thành chính quả hay không? Phải xem tạo hóa, Trang Nhi, nàng không hiểu, ta muốn cũng không nhiều, cùng người thương cách xa thế tục, nhàn vân dã hạc, hôm nay xem ra, ngược lại là cưỡng cầu. Trên khuôn mặt có chút trắng bệch của Bắc Phiên Trần lộ ra nụ cười mơ hồ. Lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Hắn hâm mộ Bách Lý Ngọc không câu chấp tùy ý. bỏ qua tất cả mọi thứ. Chỉ vì nàng, ngươi biết thì tốt, Nam Cung Thiển Trang nghênh ngang dạng chân ở trước xe ngựa. Cùng ngồi sóng vai với Lãnh Ngôn đang đánh xe, không có chút nào dè dặt mà cô gái dày công tu dưỡng nên có. Bắc Phiên Trần cười khổ, còn chưa mở miệng, lại nghe thấy phía sau truyền đến tiếng vó ngựa, có thể thấy được mơ hồ 6, 7 người, cầm đầu chính là Tiên Vương Thủy Minh Hét của Nam Chiếu. Trông thấy bóng dáng bọn họ, khóe miệng lộ ra nụ cười tà tứ, hung hăng quất mông ngựa, phấn mã bị đau chạy như điên, trong nháy mắt liền đến bên cạnh xe ngựa, hí, vó ngựa giơ lên cao, lỗ mũi phun ra hai luồng khí mù, dậm chân tại chỗ, bụi đất tung bay, Nam Cung Thiển Trang bị sặc ho khan một hồi, người đẹp thân thể mảnh mai, không khí bên trong xe ngựa không tốt. Hãy cùng cưỡi ngựa chung với bổn vương có được chăng? Ánh mắt của Thủy Minh Hách trong lúc đó đảo qua giữa hai người. Cánh tay dài duỗi một cái, kéo lấy cổ tay Nam Cung Thiển Trang, lôi vào trong vòng ngực. Nam Cung Thiển Trang mượn lực, nhấc chân phải hướng về ngực Thủy Minh Hách mà đá tới. Thủy Minh Hách nhanh nhạy bắt được mắt cá chân của Nam Cung Thiển Trang. Nam Cung Thiển Trang chân trái đá về phía gương mặt tuấn tú của hắn. Thủy Minh Hách ngửa đầu tránh né, Nam Cung Thiển Trang dựa thế tránh thoát khỏi sự kiềm chế. Vung quả đấm đánh tới hướng hốc mắt của Thủy Minh Hách. Bóp, Thủy Minh Hách chỉ cảm thấy hai mắt tối sầm lại, đau đớn, sau đó mắt nổ đom đóm như sao xa, nước mắt không thể khống chế chảy ra. Người đẹp, nàng là thèm muốn đến ghen tị tướng mạo đẹp của bản vương sao? Thủy Minh Hách che đôi mắt bị đau. Xoa dịu cơn đau rát, hơi mở mắt ra, thấy cảnh tượng mờ mờ, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, không bị mù, đâu có, đâu có, Tiên Vương không cần phải che đậy, nhìn thấy ta lệ nóng doanh tròng, không mất mặt đâu, Nam Cung Thiển Trang hừ lạnh ở trong lòng, muốn sàm sỡ cô à, không có cửa đâu, Thủy Minh Hét mở mắt ra, hai đôi mắt ửng đỏ. Nhưng trên mặt vẫn treo lên nụ cười tự khoe khoang là phong lưu. Cực kỳ khôi hài, Nam Cung Thiển Trang nhìn chằm chằm ánh mắt Thủy Minh Hách đang cười vui sướng. Không được bao lâu nữa, sẽ biến thành màu tím bầm, không biết hắn sau khi thấy được sẽ có phản ứng như thế nào. Bắc Phiên Trần ho nhẹ một tiếng, thấy Thủy Minh Hách nghiêng đầu, nhìn sang, đáy mắt thoáng qua ý cười, quay đầu lại. Vẻ yêu thương do cuộc nói chuyện lúc vừa rồi với Nam Cung Thiển Trang mang tới cũng theo đó được hóa giải. Bắc Phiên Thế Tử đang đi tiễn đưa, Thủy Minh Hách hơi híp mắt, chớp chớp, thấy nụ cười trên mặt Nam Cung Thiển Trang hơi thu lại. Tư tưởng xấu xa, cười nói, không bằng cùng nhau đi Nam Chiếu đi, bổn vương sẽ tổ chức bữa tiệc, đón gió tẩy trần cho Thế Tử. Hà, thì ra là ta nghĩ nhầm. Tiên Vương là muốn trông thấy Bắc Phiên Thế Tử nên ngài mới đi tiễn đưa. Mới cảm động rơi nước mắt, lã chã rơi lệ, Nam Cung Thiển Trang chế nhạo nói. Sao cô có thể không biết chút tâm tư đó của Thủy Minh Hách đây? Chẳng qua chính là muốn biết chuyện bát quái về cô và Bắc Phiên Trần. Để dễ dàng trêu chọc cô thôi. Vẻ mặt Thủy Minh Hách chợt đờ ra, nghiêng đầu nhìn Nam Cung Thiển Trang. Cảm thấy cô nàng nói chuyện không kiêng dè chút nào, ở đây có cái gì đó không thích hợp, ánh mắt quét qua xe ngựa, trong giây lát đó ngẫm lại, Bách Lý Ngọc không có ở đây. Không đúng, bản vương là vì Bách Lý Ngọc không có ở đây, mới có thể bị tổn thương tinh thần như vậy. Thủy Minh Hách vừa khôi hài nói, vừa quan sát vẻ mặt của Nam Cung Thiển Trang, Tiên Vương không cần quá ưu tư, ta sẽ truyền lại thư cho Bách Lý Ngọc. Diễn tả ngươi tràn đầy ái mộ y, Nam Cung Thiển Trang không cho là đúng. Ngược lại cười cực kỳ quỷ dị, mắt phượng trong trẻo đảo tròn tròn ở trên người Thủy Minh Hách. Giống như là đang đánh giá giá trị của hắn, nàng không lo lắng y cùng với ta tâm ý tương thông sao. Thủy Minh Hách nhíu mày, bình thường nữ giới nghe nói chồng yêu thích con trai, đồi phong bại tục, không phải là tâm tình sẽ kích động sao. Lấy tính tình nóng như lửa của cô nàng, bắt hẳn phải tức miệng mắng to. Sẽ không, trong con ngươi của Nam Cung Thiển Trang lóe lên sáng loáng. Nói như chém đinh chặt sắt, vì sao, Thủy Minh Hách không hiểu. vì sao cô nàng chắc chắn Bách Lý Ngọc đối với cô nàng sẽ không thay đổi như vậy. Nam Cung Thiển Trang cười tươi, lúm đồng tiền như hoa, mắt phượng quyến rũ nhìn thẳng chằm chằm vào lồng ngực bằng phẳng của Thủy Minh Hách. Môi đỏ mọng hé mở, khạc ra mấy chữ, ngực của ngươi quá nhỏ. Phì, Lãnh Xương nhịn không nổi phì cười ra tiếng, gương mặt lạnh lùng băng giá hé ra nụ cười thanh lệ. Như băng tuyết hòa tan, khiến Mạc Vấn đang núp trong bóng tối thiếu chút nữa xuất hiện. Bắc Phiên Trần đưa ánh mắt nhàn nhạt quét qua lồng ngực của Thủy Minh Hách. Khóe miệng hơi cong lên, ôn tồn nói, da quá thô, Thủy Minh Hách trên mặt lúc xanh lúc trắng, ai oán nhìn chằm chằm bộ ngực bằng phẳng. Hắn là nam mà, ngực đương nhiên là nhỏ, đâu không phải là nữ, nhô lên một đôi ngực lớn, để cho người ta cười đến rụng răng sao, eo quá thô. Nam Cung Thiển Trang vuốt cằm, bình tĩnh đánh giá, lỗ mũi quá lớn, Lãnh Xương nói tiếp, xương cốt quá rộng, Lãnh Ngôn lạnh băng ném ra mấy chữ, chiều cao quá cao. Nam Cung Thiển Trang gật đầu liên tục, ông đây là đàn ông, mỗi người một câu. Thủy Minh Hách không chịu nổi phải hét to, làm chấn động mấy con chim đang sống ở trên nhánh cây. Không phải là ngươi muốn lấy được sự chú ý của Bách Lý Ngọc sao? Sửa lại những khuyết điểm này là tốt rồi. Đúng rồi, mặt của ngươi quá dài. Gọt một nửa sát tròn đi. Mắt trợn to, phải có chút nước ướt. Nam Cung Thiển Trang vung tay khoa tay múa chân. Thủy Minh Hách nghiễm nhiên biến thành cái cọc gỗ. Tùy ý có thể biến đổi to nhỏ. Nàng không sợ ta sửa đổi. Bách Lý Ngọc sẽ siêu lòng với ta sao? Thủy Minh Hách tức đến nỗi không phát cáo nổi. Nhếch môi hỏi. Không đâu. Nam Cung Thiển Trang lắc đầu. Thủy Minh Hách từ chối cho ý kiến. Nhíu mày im lặng hỏi dò. Ta dựa theo loại hình mà các ông chú yêu thích mà cải tạo ngươi. Nam Cung Thiển Trang hả hê cười cười. Thấy sắc mặt hắn, xòe tối. Nháy mắt nói, ta khờ khạo mới có thể nói cho ngươi biết, chỉ cần biến thành hình dáng của ta, Bách Lý Ngọc sẽ thích ngươi. Quác quác quác, Thủy Minh Hách cảm giác như có một bầy quạ đen bay qua đỉnh đầu. Bắc Phiên Trần cảm thấy cả người Nam Cung Thiển Trang tràn đầy linh khí. Càng trung đụng càng bị hấp dẫn, lông mi cụp xuống, nốt ruồi son yêu dã giữa hai lông mày chợt ảm đạm. Ôn tồn trong trẻo nói. Trang Nhi, hôm nay cứ vậy mà từ biệt, rời đi, không có nghĩa là ta buông tha. Dứt lời, Bắc Phiên Trần cười khẽ, như hoa sen trắng nở rộ, thanh nhã thoát tục, ánh mắt tối đi, Nam Cung Thiển Trang suy nghĩ ý tứ trong lời nói của Bắc Phiên Trần. Chẳng lẽ hắn cũng muốn biến thành Sở Mộ Khẩn, tính toán mạnh mẽ cưỡng đoạt sao? Trong mắt Thủy Minh Hách có vẻ suy nghĩ sâu xa. Nam Cung Thiển Trang, Bắc Phiên Trần, hai tính tình khác xa, không phá vỡ được ranh giới của mỗi người, làm sao lại kết thành một khối. Giá, Bắc Phiên Trần nhìn thật sâu Nam Cung Thiển Trang, giống như muốn đem hồi ức về cô mãi mãi khắc vào đáy lòng. Hắn hiểu được chỉ cần một ngày hắn là thế tử của Tuyết Lâm, sẽ không thể cùng chung sống với cô, bạn bè đã khó, chớ đừng nói đến cái khác, nhìn Bắc Phiên Trần đi mất. Nam Cung Thiển Trang trong lòng ngổn ngang trăm vị, chợt thấy làm địch thủ vẫn là cần phải thoải mái một chút. Ai có thể nói cho cô biết tại sao phải biến thành như vậy đây? Không nỡ ư, Thủy Minh Hách chìa ra đôi mắt bầm đen. Nhổm người hỏi, Nam Cung Thiển Trang lạnh nhạt thu hồi tầm mắt, tự lẩm bẩm, chàng trai ưu tú cũng vì ta mà khuynh đảo. Đáng tiếc chỉ có thể nhìn, không thể nhận, Thủy Minh Hách ngẩn ra. Hí hửng ra mặt nói, Bách Lý Ngọc không có ở đây, cứ vui vẻ mà chơi. Nàng sợ cái gì, Thủy Minh Hách, Nam Cung Thiển Trang ủ rũ cúi đầu kêu. Thủy Minh Hách nghe Nam Cung Thiển Trang gọi tục danh của hắn. Vẻ mặt kỳ quặc, trong lòng bay lên một chút khác thường, không được tự nhiên nói. Chuyện gì, ngươi có thể giúp ta hoàn thành một tâm nguyện không? Đôi mắt của Nam Cung Thiển nhìn Thủy Minh Hách với vẻ trông mong. Thủy Minh Hách lòng mềm nhũn, gật đầu, ý bảo cô cứ nói đi, giúp ta mở quán tiểu quan, ta xuất tiền, treo tên tuổi của ngươi. Chia phần 9, 1, Nam Cung Thiển Trang sợ mình nói không rõ ràng, vội khoa tay múa chân giơ ngón tay nói, tiền hoa hồng ta 91. Trong lòng Nam Cung Thiển Trang đang làm phép tính, mới tới Nam Chiếu, không quyền không thế, tất nhiên phải tìm núi dựa, mà núi dựa không phải dễ dàng có thể tìm thấy. Thủy Minh Hách tự mình đưa tới cửa, không nên lãng phí, chỉ cần treo chiêu bài của hắn, ai dám gây chuyện chứ, quan trọng nhất còn có thể tránh được tai mắt của Bách Lý Ngọc. Tên đàn ông hẹp hòi bám dính đó mà biết, đảm bảo sẽ không biết làm ra sự tình điên cuồng gì. Nghe vậy, Thủy Minh Hách chẳng biết tại sao, đáy lòng hiện lên cảm giác mất mát, nhìn Nam Cung Thiển Trang bày ra bộ dáng đáng thương hề hề. Thật muốn đánh người, người tính toán thật khôn, nhìn thế nào đều là bản vương thua thiệt, tí chút tiền kia cũng không đủ khen thưởng cho người đẹp. Không khỏi quá keo kiệt đi, Thủy Minh Hách tung người xuống ngựa, lại nhảy lên xe ngựa, vén lên rèm xe, nhìn bên trong phủ da cáo trắng noãn mềm mại, bên trong để tủ gỗ chắc đỏ, thấp bé, ở giữa để chiếc án kỷ bốn góc nho nhỏ. Hai chiếc chén cẩm thạch viền mạ vàng tinh xảo phối cùng một bình trà. Trên mặt thảm còn để lại một quyển sách giã sử. Trong nguyên bản đề là Hồng Mộc Hong Mẫu, ánh mắt dừng lại, với tính tình của Nam Cung Thiển Trang. Dọc đường nhất định là ngủ khò khò. Quyển sách này khẳng định là của Bách Lý Ngọc lưu lại. Xe ngựa tuy nhỏ, bên trong lại có đầy đủ đồ dùng. Thủy Minh Hách mở ra tủ thấp, bên trong chứa đầy thức ăn. Thuốc rán, chăn mềm, thậm chí có cái gối đầu nhỏ. Nam Cung Thiển Trang thấy cơn tức giận đối với việc hắn tùy tiện xông vào xe ngựa đã tiêu tan. Khóe miệng khẽ cong lên, nhìn đồ vật trong tủ thấp, trong lòng thấy ấm áp, những thứ kia đều là Bách Lý Ngọc tự tay chuẩn bị. Ngược lại chính y còn không mang đồ gì đi, vuốt một nhúm tóc đen mềm mượt bên trong ống tay áo. Đó là cô thừa dịp lúc Bách Lý Ngọc ngủ say đã cắt xuống. Bên trong trộn lẫn tóc của cô, dùng dây đỏ buộc chặt, vốn là định thêu cái túi hương, đem tóc bỏ vào để cho y mang đi. Đáng tiếc, thời gian không còn kịp nữa. Hơn nữa cô cũng không biết thêu, còn phải đi tìm mấy bà vú để học tập. Tâm tư của y tinh tế, rất nhiều chuyện mà ta không nghĩ tới. Đều thay ta làm chu đáo, nét mặt Nam Cung Thiển Trang không tự chủ giãn ra. Trên gương mặt tràn ra nụ cười nhẹ nhẹ, xinh đẹp không gì sánh được, Thủy Minh Hách đột nhiên mất đi sự hăng hái. Nhìn cái tủ thấp, tùy ý ngồi lên tấm da cáo, cầm lên quyển giã sử, lật xem, đừng động vào, Nam Cung Thiển Trang lên tiếng ngăn lại, lấy xuống quyển sách từ trên tay Thủy Minh Hách, thận trọng cất ở trong tủ thấp. Xong nói, Bách Lý Ngọc không thích người khác tự ý đụng vật của y, hơn nữa lỗ mũi đặc biệt thính. Đồ vật cách đã lâu vẫn có thể ngửi ra là nam hay nữ đụng vào. Nếu y biết trên xe ngựa có gã đàn ông khác đã tới. Cái mạng nhỏ của cô coi như xong rồi. Thủy Minh Hách cười nhạo, cái tật xấu gì thật quái lạ. Nàng theo bản vương cùng đi Nam Chiếu. Nàng lần đầu đến, tạm thời ở tại trong phủ của bản vương. Cho nàng hưởng dụng đãi ngộ của Vương Phi, Thủy Minh Hách chợt thấy có chút khát, trực tiếp cầm cái ly rót trà, lại thấy trống không, những thứ này ngươi đều không thể đụng vào. Nam Cung Thiển Trang đoạt lấy cái ly, cầm cái ống trúc từ trong tay Lãnh Xương đưa cho Thủy Minh Hách. Thủy Minh Hách sắc mặt lạnh lùng khó chịu, cũng không nhìn cái ống trúc lấy một lần, mím môi nói, ra cáo bản vương đụng vào cũng không sao chứ. Dứt lời, liền thấy sắc mặt Nam Cung Thiển Trang biến hóa, luống cuống tay chân lôi kéo tấm da cáo, đưa cho Lãnh Xương, mau cầm đi giặt, chuyện hôm nay không cho phép lộ ra. Lòng tự ái của Thủy Minh Hách bị đả kích lớn, sẵn giọng nói, bản vương cũng đâu có nhếch nháng đến thế, phàm là đã chạm qua đều phải rửa sạch, ông anh à, ngươi đừng nói vậy, đến Nam Chiếu ta còn phải phun hương liệu. Nếu không Bách Lý Ngọc ngửi thấy bên trong có mùi đàn ông. Ngươi muốn hại chết ta sao? Vẻ mặt Nam Cung Thiển Trang như đưa đám, chắp tay trước ngực nói. Ta ở trong phủ của ngươi cũng được, ngươi phải đồng ý giúp ta kinh doanh quán tiểu quan ăn của hắn. Ở của hắn, còn muốn uy hiếp hắn, thật giống như xin cô nàng vào ở vậy. Bỗng nhiên, đáy mắt lóe lên sáng loáng, mở miệng nói, cũng không phải là không được. Bản vương chỉ có một chú em, so với bản vương nhỏ hơn 3 tuổi. Trước đây không lâu có một mối hôn sự, năm sau sẽ thành thân. Phụ hoàng đang thúc giục gấp rút bản vương tìm một cô gái hiền lương thục đức để thành thân. Nhưng bản vương độc lai độc vãng, tự do đã quen, không thích có phụ nữ quản thúc. Nàng đóng giả vợ chưa cưới của bản vương lừa phụ hoàng. Thì thế nào hả? Nam Cung Thiển Trang hơi suy tư, thận trọng lắc đầu, cái tên Bách Lý Ngọc ấy tuyệt đối sẽ không để mặc cô một mình ở Nam Chiếu. Thầm khẳng định đã tìm người ngầm hộ vệ cô chu toàn. Nếu như chọc vào trong tai của y, Nam Cung Thiển Trang không khỏi rùng mình. Ta không thể đảm nhiệm, mấy chữ hiền lương thục đức này không liên quan đến ta. Ngươi chính là tìm cách khác, dù sao hồng nhan chi kỷ của ngươi ở khắp thiên hạ. Vì tiện tìm một người ứng phó cho qua chuyện đi, Nam Cung Thiển Trang đề nghị, tình cảnh của bản vương cũng không thoải mái giống như nàng thấy đâu. Từ nhỏ phụ hoàng đã thay ta định ra một mối hôn sự, mà vợ chưa cưới của ta mất tích, đến nay không tìm được tung tích, phụ hoàng thấy ta tuổi không còn nhỏ, cũng đã không còn ôm hy vọng nữa. Cứ thúc giục mau mau thành thân, mà ta một mực chờ đợi người vợ chưa cưới vô duyên kia. Nếu ta thành thân, nàng ấy đột nhiên chạy đến, thì phải làm thế nào? Thủy Minh Hách nửa thật nửa giả nói, phụ hoàng của hắn căn bản không thúc giục hắn thành thân. Thậm chí có ý để cho hắn chờ người vợ chưa cưới giấu mặt đó. Hắn mặc dù không hiểu tại sao, nhưng cũng không để ý. Dù thế nào đi nữa mấy năm gần đây hắn cũng không có ý định thành thân. Hôm nay, phải thuyết pháp kiểu này, chẳng qua là cuộc sống quá mức nhàm chán, thật khó khăn mới gặp được người con gái có hứng thú thế này. Nhất định phải trêu chọc một phen thật đã, Nam Cung Thiển Trang không biết trong lòng Thủy Minh Hách cong cong thẳng thẳng. Kiên quyết lắc đầu, chỉ vào Lãnh Xương nói, ta rất thông cảm với ngươi. Nhưng nguyên tắc không thể thay đổi. Nếu ngươi thật sự muốn khẩn cấp tìm phụ nữ, ta có thể cho ngươi mượn thuộc hạ. Thủy Minh Hách hơi nhếch cánh môi cụ ấu, nhắm mắt tựa vào trên xe ngựa, không nói thêm gì nữa. Hai người giống như đạt thành một dạng ăn ý, dọc theo đường đi cũng không hề mở miệng. Nam Cung Thiển Trang vội vã hội hợp cùng Thái Phù, Thái Thủy, không hề dừng lại, dùng xong bữa lại tiếp tục lên đường. Thủy Minh Hách cũng vậy, đi theo suốt một đường, lộ trình nửa tháng giảm bớt còn một nửa, Nam Cung Thiển Trang vén lên rèm xe, nhìn cửa thành cao cao, chính giữa đề hai chữ to, Vương Đô, mạnh mẽ khí phách. Chữ kia là Hoàng thượng đời này viết sao? Nam Cung Thiển Trang thật tò mò, đều nói chữ ví như người, dáng bút lưu loát, khí phách cứng cáp, tính tình cực kỳ bá đạo, lộ ra ý vị quần lâm thiên hạ. Nhưng chỗ kết thúc không đủ lưu loát, thể hiện tính cách không đủ dứt khoát, không quả quyết, chữ của phụ hoàng viết, đôi mắt đào hoa của Thủy Minh Hách chợt u ám. Không biết thân thể của phụ hoàng như thế nào rồi, Nam Cung Thiển Trang có chút kinh ngạc, vua Nam Chiếu xử sự quyết đoán, đâu có chút do dự, chẳng lẽ là cô xem người mất chính xác, đến vương phủ của ta trước, Thủy Minh Hách ôm tâm sự trong lòng. Không phát hiện ra Nam Cung Thiển Trang đang lơ đãng. Nam Cung Thiển Trang gật đầu. Khách tùy theo chủ thôi. Phủ Tuyên Vương ở trên con phố chính phồn hoa đông đúc của Vương Đô. Hai bên đều là phủ đệ của quan lớn nhất phẩm trong triều. Tuyên Vương về nước, trong phủ răng đèn kết hoa. Giống như có chuyện đại hỉ vậy. Nam Cung Thiển Trang nhìn gia đình tôi tớ đứng thẳng hai bên. Sắp làm hai hàng bên đường chào đón. Trên cổ sư tử bằng đá trang nghiêm uy vũ treo lụa đỏ. Tấm hoành phi ở trên cửa chính cũng treo lụa đỏ. Không khỏi có chút sững sờ. Người đi ra ngoài mới khoảng một tháng. Lúc trở về thì trong phủ treo vài điều kết hoa. Làm giống như là kết hôn vậy. Nam Cung Thiển Trang cảm thấy Thủy Minh Hách không đáng tin cậy. Gia đình tôi tớ trong phủ của hắn đều là những đóa hoa tuyệt thế. Thủy Minh Hách lại không cho là như vậy. Hả hê nói, nàng thì biết cái gì, đây là lễ tiết, nếu bản vương lập gia đình, cả vương đô đều phải răng đèn kết hoa kìa. Nam Cung Thiển Trang cười không nói gì, quan sát phủ đệ, liễu xanh bao quanh rủ xuống, xuyên qua đại sảnh đi tới hậu viện, ba gian cổng lầu thủy hoa, 1. Hành lang gấp khúc bốn phía. 2. Nóc nhà trùng điệp như dãy núi, chạy dài nối nhau san sát. Cả viện tráng lệ, ung dung hoa quý, vườn hoa bó gấm, nước chảy trên hòn giả sơn. Hậu viện tràn ngập tường vi. 3. Tường thanh đằng. 4. Tiền viện và hậu viện được chia cách bởi một dòng suối nhỏ chảy ngang qua, nối thông với con sông đào bảo vệ thành ở bên ngoài phủ. Ở giữa có một cây cầu ván đá phiến trắng. 5. Nối liền hai bờ đối diện. Thật là xa hoa. Nam Cung Thiển Trang chép chép miệng. Bất chợt nhớ lại trạch viện của Bách Lý Ngọc mà cô ở tại Tuyết Lâm. Phía sau có nối thông với hồ nước nóng. Thật đau lòng, tùy tiện cầm đi bán cũng có giá trị bằng mấy tòa thành gộp lại. Tiền tài là vật ngoài thân, thoải mái hài lòng là được rồi. Thủy Minh Hách coi trọng sự hưởng thụ, cũng không để bản thân chịu uất ức. Sinh ra trong hoàng thất, vốn chính là ngậm thìa vàng, không phải lo ăn lo mặc, hắn không cần phải tiết kiệm. Nam Cung Thiển Trang cười nịnh nọt, Viên Vương, tài sản của ngươi phong phú, sẽ không quan tâm đến mấy trinh tiền lẻ. Tiểu quan quán của ta cứ dứt khoát đều giao cho ngươi. Coi như là ngươi mướn tiền ta để thuê trạch viện của ngươi đi. Thủy Minh Hách khoát tay, nghênh ngang tiêu sái đi đến điện tẩm nhã. Bên trong có hai hàng mỹ nhân mỗi người mỗi vẻ ngồi ngay ngắn. Nhìn thấy Thủy Minh Hách đi vào, thần sắc mọi người kích động, đứng dậy khom người hành lễ. Theo đuôi đi vào, Nam Cung Thiển Trang thấy trong điện có đầy nữ nhân. Có thể nói yểu điệu nhiều vẻ, trang điểm đậm nhạt đủ cả, thi nhau khoe sắc, hội tụ đủ các sắc thái mỹ nữ, thật náo nhiệt biết bao. Thủy Minh Hách, ngươi có thể suy tính mở thanh lâu được đó, chẳng những lợi dụng được tài nguyên, còn không tổn hao một phân một hào, lại có thể kiếm đầy chậu đầy bát. 6. Nếu như Bách Lý Ngọc cưới thật nhiều tiểu thiếp, rồi giao cho cô xử lý thì tốt biết bao nhiêu, nhét tất cả vào Linh Lung Các, cho các nàng ấy đi tiếp khách. Mặt Thủy Minh Hách tối sầm, mặc kệ hắn không có phần tình cảm nào với mấy cô gái này, nhưng đều là mang danh người phụ nữ của hắn, nếu đưa đến thanh lâu hết, không phải là mất mặt sao? Ngày hôm nay bổn vương dẫn theo Nam Cung tiểu thư cho các ngươi làm quen. Bây giờ đã gặp mặt rồi, vậy hãy lui ra sau, ngày mai trong phủ mở tiệc đón gió tẩy trần cho Trang Nhi. Thủy Minh Hách tóm lấy cánh tay của Nam Cung Thiển Trang. Giới thiệu giản lược, Nam Cung Thiển Trang nhìn ánh mắt ghen tị u oán của chúng nữ mà tê dại ra đầu. Thủy Minh Hách khốn kiếp, giới thiệu mơ hồ không rõ ràng, chẳng phải là tương đương với tìm kẻ thù cho cô sao? Các vị, Nam Cung Thiển Trang muốn giải thích một chút, nhưng lời nói mới ra ngoài miệng, lại bị Thủy Minh Hách nói chen vào. Nàng muốn quán tiểu quan chứ? Ngày mai, bản vương sẽ cho người chủ bị, phận đường tìm mấy gã đàn ông làm trụ cột. Suy nghĩ của Nam Cung Thiển Trang bị rời đi, quên mất phải hương sư vấn tội. Giống như là sợ Thủy Minh Hách đổi ý, bèn vội vàng gật đầu. Quyết định như vậy đi, ta về viện trước đã. Khóe môi Thủy Minh Hách nhếch lên cười âm hiểm, sai quản gia đưa Nam Cung Thiển Trang đến Thanh Nguyệt Các. Vẻ mặt quản gia kinh ngạc, đôi mắt hình tam giác treo ngược lóe sáng, lập tức cung kính với Nam Cung Thiển Trang đang có chút lười nhác uể oải kia. Tiểu thư, cô chính là người đầu tiên khiến vương gia để ý như thế. Quản gia Phúc Đức trò chuyện với Nam Cung Thiển Trang bằng vẻ mặt cung kính. Thân thiện, Nam Cung Thiển Trang cười một tiếng, nếu hắn sợ cô nhàm chán tìm chút việc vui cho cô chơi, cô cũng không cần khách khí. Phúc Đức không ngừng tìm đề tài làm quen. Thái độ Nam Cung Thiển Trang ôn hòa, ngượng ngùng giữ miệng. Tiểu thư, đây là viện của cô, bên cạnh là viện của vương gia. Đáy mắt Nam Cung Thiển Trang vụt hiện lên tia u ám. Hắn thật đúng là, hậu đãi cô, đãi ngộ của vương phi. Bên cạnh hưởng thụ, đồng thời còn phải ứng đối các loại âm mưu quỷ kế. Nơi nào có đàn bà con gái, luôn là không ngừng tranh đấu, huống chi, còn phải chống đỡ lại số lượng khổng lồ gần bằng với hậu cung. Đa tạ quản gia, Nam Cung Thiển Trang ý bảo Lãnh Xương đi theo ở phía sau khen thưởng một thỏi vàng cho quản gia. Mặc dù cô đau xót, yêu tiền như mạng, nhưng vẫn phải xem tình huống mà nói. Mới đến vương phủ, trước tiên cần phải lung lạc lòng người. Sau này có lợi không ít, quản gia dùng tay nhấc nhấc thỏi vàng. Da mặt già nua như cái vỏ cây nứt ra, mặt nhăn thành bông cúc khô héo. Lộ ra hai chiếc răng vàng khè, cười nói, tiểu thư tâm địa thiện lương. Khó trách vương gia đối với cô khác biệt. Nam Cung Thiển Trang cười nhạt, nếu cô chưa thưởng bạc, chỉ sợ sẽ là cô gái không làm được việc lớn. Tầm thường quê mùa, bảy, đi, đẩy cánh cửa viện, đi vào, ở trong tiền sảnh, gần cửa sổ đặt chiếc giường mềm vàng tía, bàn bát tiên, tám, lê hoa bằng gỗ chắc đỏ được đặt ở chính giữa. Hai chiếc ghế tựa gỗ sồi chạm trổ hoa màu đen được bày hướng về phía cửa chính. Trên án kỷ để bình bạch ngọc trong suốt, phía bên trái bên cạnh buồng trong được ngăn tách bởi tấm bình phong. Lụa tơ thêu mẫu đơn. Ở buồng trong đặt chiếc giường La Hán, phía chéo đối diện là một bàn trang điểm khảm trai màu đồi mồi. Hoa mỹ không gì bằng, lộng lẫy rực rỡ chói mắt, trên hai bên tường bàn trang điểm chia ra treo hai bộ tranh thủy mặc. Đặc biệt có ý cảnh, nhưng lại không hợp với bố cục gian phòng. Chủ tử, sự thưởng thức của Tuyên Vương kia, ban đêm thuộc hạ ở cái viện quá lộng lẫy này, buổi tối đi ngủ cũng sẽ không thanh thản nổi. Giọng điệu lãnh xương như cố kim nén, gom lại vẻ u uế đang bao trùm. Nam Cung Thiển Trang thấy nàng mở chiếc bọc ra, bên trong cất giấu một chồng lớn xuân cung đồ. Vì dân chúng Mân Thành bị trúng cổ, nên chưa đi treo dán, vứt đi cũng thực lãng phí. Nghiêng đầu suy nghĩ một chút, Thương Tiệp Ảnh đại để cũng đi Bắc Thương rồi. Nàng ta có lòng ham muốn Bách Lý Ngọc, mà mẫu phi của Bách Lý Ngọc cũng rất hài lòng về nàng ta. Nếu Thương Tiệp Ảnh nổi lên lòng xấu xa với Bách Lý Ngọc. Lãnh xương, ngươi biết viết chữ không? Nam Cung Thiển Trang vừa cầm lên bút lông, nghĩ đến cái chữ gà bới chó cào của mình, lại im hơi lặng tiếng đặt xuống. Có, ta đọc ngươi viết. Nam Cung Thiển Trang nhường chỗ, để Lãnh xương viết thư cho Bách Lý Ngọc, thuận đường mang theo Xuân Cung đồ tới Bắc Thương, phát tán cho cả đô thành. Hoàn toàn phá hủy danh tiếng của Thương Tiệp Ảnh, khiến mẫu phi của Bách Lý Ngọc dẹp ý niệm đó đi. Nam Cung Thiển Trang nghỉ ngơi trong chốc lát, đến thời gian dùng bữa thì tỉnh dậy, rửa qua mặt xong, rời khỏi buồng trong, đi dùng bữa, mới vừa ngồi xuống, lại nhìn thấy mấy bà vú do quản gia phái đến vội vã đi vào. Tiểu thư, Diệp Cầm tiểu thư, Chân Tiến tiểu thư tới bái phòng cô. Nam Cung Thiển Trang khẽ nhíu mày, nhanh như vậy đã tìm tới cửa rồi sao? Cô còn tưởng rằng ít nhất phải đến ngày mai cơ đấy. Đưa các nàng đi vào, cô muốn nhìn xem toàn bộ các yêu tinh bươm bướm trông như thế nào. Hai cô gái cùng đi vào, cô gái cầm đầu mặc một bộ váy tơ màu xanh nhạt. Mặt tựa như phù dung, lông mày như liễu, mái tóc đen vấn thành búi tóc mỹ nhân, thật cao. Trên đầu đầy châu sức dưới ánh mặt trời rọi ra tia sáng chói mắt. Mắt chứa sóng xuân, từ từ đi tới, búi tóc mỹ nhân hay còn gọi là búi tóc ba góc. Chân Tiến xin ra mắt tỉ tỉ, giọng nói nhỏ nhẹ như bông. Giống như sợi tơ kéo dài miên man quấn quanh trái tim. Mềm yếu tận xương, cô gái theo sát phía sau, da thịt trắng hơn tuyết, mặt hạnh má đào, mắt to đen nhánh hàm chứa linh khí. Diệp Cầm bái kiến tỉ tỉ, giọng nói trong veo mềm dẻo, cực kỳ dễ nghe làm cho tâm hồn thư thái. Nam Cung Thiển Trang vẫn ung dung dùng bữa, liếc mắt quan sát hai người, mặc dù mặt ngoài mềm mại đoan trang, nhưng ai biết được trong xương cốt có phải cất chứa máu đen hay không? Mà trực giác đầu tiên của cô là Chân Tiến không phải nhân vật đơn giản. Về phần Diệp Cầm, tâm tư non nớt, tất cả tâm tình đều biểu lộ ở trong mắt, nhìn một cái là thấy được nàng ta khinh thường và ghen tị mình. Hai người thấy Nam Cung Thiển Trang có dáng vẻ tự cao tự đại quá mức. Họ hành lễ, cũng không lên tiếng, chỉ vùi đầu vào ăn, tường ăn vô cùng bất nhã, thô bỉ ác tục. Chân Tiến tỉ mỉ quan sát Nam Cung Thiển Trang, cảm thấy cô nàng không có chút gì của cô gái lễ nghi. Chỉ có dung mạo hơn người, nhưng mà cũng không phải quá đẹp, với diện mạo của nàng ta có thể không phân cao thấp cùng Nam Cung Thiển Trang. duy nhất để cho nàng ta cảm thấy bị uy hiếp là toàn thân cô nàng phát ra khí chất thánh khiết. Cùng với cử chỉ hoàn toàn khác biệt, tỷ tỷ, đây là chút lễ mọn do chúng tôi chuẩn bị, kính xin vui vẻ nhận cho. Chân Thiến cười nhẹ ngân nga, tay đưa lên hộp quà tinh mỹ, vừa quan sát Nam Cung Thiển Trang có vẻ mặt gì. Đôi lúc, có thể từ nét mặt rất nhỏ khi thu lễ vật, mà suy đoán ra thân phận của đối phương. Nam Cung Thiển Trang để đũa xuống, cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn Chân Thiến, hơi hơi nhấc bàn tay có chút dầu mỡ bóng nhẫy nhận lấy hộp quà. Không cẩn thận đụng chạm vào ngón tay của Chân Thiến, chỉ thấy trong mắt nàng ta hiện thoáng qua vẻ chán ghét. Rồi thả tay khép lại trong ống tay áo thùng thình, trong mắt hiện lên nét mỉa mai. Rõ ràng là chán ghét cô, nhưng lại muốn giả bộ dáng vẻ dịu dàng hiền thục để lấy lòng cô. Không để ý chút nào tới ánh mắt của hai người đó. Trực tiếp mở hộp quà, bên trong để một cây châm ngọc trai tinh xảo. Lông mày hơi nhướn lên, tùy tiện đặt lên bàn, nhìn về phía Diệp Cầm, của cô đâu rồi? Diệp Cầm hơi khựng lại, không ngờ cô nàng sẽ há mồm đòi hỏi lễ phẩm, nhưng lúc Chân Thiến đến, vội vàng lôi kéo mình đi tới đây, căn bản không có cơ hội chuẩn bị, khổ não liếc mắt nhìn Chân Thiến, thấy sắc mặt nàng ta thản nhiên, nên không thể không móc ra một khối ngọc bích từ trong tay áo. Đây là đồ mà mẹ để lại cho ta, vẫn chưa từng rời khỏi thân. Diệp Cầm phồng má nhìn chằm chằm Nam Cung Thiển Trang, ý ở ngoài lời, ý bảo Nam Cung Thiển Trang không nên ra tay. Phàm là có chút mắt nhìn, cũng sẽ khước từ, đó là di vật mà mẹ người ta để lại. Chưa nói tới đoạt lấy không rõ ràng, cũng là quá không biết điều. Nam Cung Thiển Trang hết lần này tới lần khác không có ánh mắt, cũng không biết cân nhắc. Chiếm chọn cả hai thứ, đã định trước là Diệp Cầm phải ngậm bồ hòn làm ngọt rồi. Lòng ta xin nhận tâm ý của cô, Lãnh Xương, dâng trà đi. Nam Cung Thiển Trang nhận lấy ngọc bội, đem hướng về phía ánh nến phát sáng để soi. Phân biệt thật già, sắc mặt Diệp Cầm đỏ bừng, như bị hành động này của Nam Cung Thiển Trang đánh vào mặt. Gia thế của nàng ta tuy không so được với hoàng thân quốc thích trốn vương thành, nhưng cũng là chi huyện một địa phương, làm sao có thể đeo lên một vật thấp kém được. Trong mắt Chân Thiến thoáng hiện qua ý cười hài lòng, tầm mắt hạn hẹp nông cạn, như vậy nói lên không phải là không có địa vị ở trong nhà, thì chính là thân phận đê tiện, không cần phải để vào trong mắt. Chỗ muội muội có mấy khối mỹ ngọc, nếu tỷ tỷ thích, ngày mai muội muội sai người đưa tới. Nụ cười của Chân Thiến so ra nhu hòa hơn trước vài phần. Nàng ta đường đường là con gái thừa tướng, cô là phu nhân của thái phó, thân phận tôn quý, đủ để xứng đôi với vương gia. Cho dù vương gia đối với cô nàng có tình, nhưng mà thân phận thấp kém, hoàng thượng tất nhiên sẽ không đồng ý. Nam Cung Thiển Trang ai đến cũng không cự tuyệt, ai có thể chống lại tiền bạc được chứ? Thực không dám giấu giếm, ta cũng không yêu thích cái gì khác, duy nhất trung tình với vật phẩm hoa mỹ. Cũng siêu tầm khá nhiều, nói xong, Nam Cung Thiển Trang móc ra vòng tay vỏ sò và ngọc bội chất liệu thấp kém được đào lên từ quán hàng rong. Liếc mắt nhìn Chân Thiến, do dự một chút, giơ lên vòng tay vỏ sò bỏ vào trong tay của Chân Thiến. Nét mặt tràn đầy vẻ tiếc nuối, nói, đây là vật ta cất giấu đã nhiều năm, rất tinh xảo độc đáo, thổi hơi vào bên trong, còn có thể nghe được tiếng sóng biển. Cô đưa ta nhiều vật phẩm quý trọng như vậy, nên ta tặng vòng tay yêu thích cho cô. Chân Thiến nhìn cô nàng bộ dáng rối rắm không lỡ, con mắt đau thương, vỏ sò này thì kỹ thuật chế tác xù xì, giữ ở lòng bàn tay lại thô nhám in hằn lên tay. Cứng ngắc mà cười cười đem đồ vật đặt lên bàn, nói, tỷ tỷ đã có tình cảm đối với mấy đồ này, muội muội không tiện đoạt đồ yêu thích của người, tỷ tỷ có tâm ý là được rồi. Đôi mắt Nam Cung Thiển Trang vụt lóe sáng, sau đó lại ảm đạm, cô ghét bỏ nó sao? Muội muội rất thích, Chân Thiến gật đầu, tặng cho cô này. Nam Cung Thiển Trang hào khí vung tay lên, đem tất cả hàng bán trên quán rong đều đẩy tới bên cạnh Chân Thiến. Cười tươi như hoa nói, ngày mai vương gia tổ chức bữa tiệc, những thứ vật phẩm quý giá này không hợp với phong cách của ta. ta chỉ thích hợp mang chút đồ thô tục, nhưng lại muốn trưng bày những đồ mình đã sưu tầm, ta thấy khí chất của cô xuất chúng. Hai ta lại hợp ý, ngày mai nhất định phải mang ra những thứ này. Để những người đó nhìn một chút, được thêm kiến thức, sắc mặt Chân Tiến chợt thay đổi. Ngày mai nếu nàng mang theo, chẳng phải là làm chuyện hay cho những tiện nhân kia rồi sao? Làm sao còn có thể quyến rũ vương gia nhìn chăm chú được? Âm thầm cắn răng, trong mắt hiện lên nét âm u không vui, cố đè xuống lửa giận đang bốc lên. Đoan Trang nói, vương gia trước khi rời đi đã tặng một bộ đồ trang sức cho muội muội, dặn dò lần sau ngài trở về nhà, muội muội phải đeo. Thủy Minh hét chứ, không cần phải để ý đến hắn. Sở thích của hắn khó coi. Cô xem phủ đệ thật đẹp, tô vàng rát bạc, có gì khác với những tên tiểu thương nhà giàu mới nổi kia? Chỉ sợ người khác không biết tài sản của hắn phong phú sao? Nét mặt Nam Cung Thiển Trang tỏ vẻ chán ghét, nghĩ tới Thủy Minh Hách đã lợi dụng cô như thế. Sau khi rời đi phải thu hết đồ tốt của hắn một phen. Nghe vậy, hai người kia kinh ngạc trợn to mắt. Không phải bởi vì cô nàng nói xấu ở sau lưng Thủy Minh Hách, mà là bị cô nàng trực tiếp kêu tục danh của vương gia dọa sợ. Ai chẳng biết Tuyên Vương tính khí mặt ngoài thân thiện, không câu nệ tiểu tiết, nhưng tục danh của hắn cũng không cho phép thị thiếp kêu lên. Đã từng có một thị thiếp được sủng ái, nũng nịu gọi tục danh của Tuyên Vương, lập tức liền bị cắt đầu lưỡi. Tâm tư của Chân Tiến ngàn xoay trăm đảo. Cảm thấy mình phân tích sai rồi, chẳng lẽ người con gái này có thân phận thật cao quý? Những thứ động tác thô bỉ này chỉ là để che giấu. Tức thì không quyết định chắc chắn được, đưa ánh mắt sang Diệp Cầm. Diệp Cầm hiểu ý, vỗ tay. Một a hoàn bưng khay đi vào cửa, cung kính bày lên trên bàn. Diệp Cầm mở cái nắp, một mùi thơm ngát thanh nhã đầy tràn cả phòng. Tỷ tỷ, đây là cháo tuyết liên mà bọn muội muội nấu cho tỷ. Là vương gia cho thiến tỷ tỷ, đặc biệt làm để tỷ khai vị. Nam Cung Thiển Trang cảm động liếc nhìn Chân Tiến, rất động lòng bưng bát sứ múc cháo, đưa vào trong miệng, nhưng một giây trước khi đổ vào trong miệng, lại buông bát xuống, vuốt bụng áy náy nói. Thật xin lỗi, ta đã ăn no, tâm ý của vương gia không thể lãng phí. Nhị vị các người thay ta ăn đi. Điều này sao có thể được? Chân Tiến vội vàng nói tiếp. Nhưng khi nhìn đến vẻ mặt hồ nghi của Nam Cung Thiển Trang, lại cười nhẹ giải thích. Đây là tâm ý của chúng ta, để tỷ tỷ bồi bổ thân thể, sau này còn có thể cùng chúng ta cùng phục vụ vương gia. Trước cô cũng đã nói, có tâm ý là được. Cô yên tâm, có ta che chở không có ai dám động tới một đầu ngón tay của cô. Dứt lời, trông thấy các nàng cắn môi, không có động tĩnh gì, trong mắt Nam Cung Thiển Trang hiện thoáng qua tia rét lạnh. Cười cười, nói, hai vị chắc hẳn đều là kim chi ngọc diệp, áo đến vươn tay, cơm tới há mồm, bản thân ta lại quên không suy xét đến. Lãnh Xương, phục vụ hai vị khách quý húp cháo, ngàn vạn lần đừng lãng phí, một giọt cũng không cho dư lại. Lãnh Xương được lệnh, múc cháo đi tới trước mặt Chân Tiến. Chân Tiến và Diệp Cầm mặt trắng bệch, liên tiếp lui về phía sau. Vừa vặn ở phía sau, cánh cửa rộng mở chẳng biết lúc nào đã khép chặt, không thể lui được nữa. Tỷ tỷ, chúng ta không ăn được, nếu không chúng ta mang về, sau đó ăn tiếp. Chân Tiến sắc mặt trắng bệch, cắn chặt môi, hận không thể cắn vỡ hai hàm răng trắng. Tiện nhân kia chắc chắn đã phát hiện ra cái gì rồi. Nam Cung Thiển Trang mắt trầm xuống, bất nhã bắt chéo hai chân, ngón tay gõ lên mặt bàn rất có tiết tấu, phát ra tiếng vang nặng nề, đánh vào trong lòng của các nàng, cả người họ khẽ run. Chân Tiến rốt cuộc cũng hiểu rõ, không nên lỗ mãng như thế đi trêu chọc Nam Cung Thiển Trang. Cô nàng không phải là một cô gái có thể diện và sự e dè, mà là một nữ thổ phỉ. Thôi, các cô đã không muốn uống, bỏ đi. Lời nói của Nam Cung Thiển Trang vừa ra khỏi miệng, hai người kia buông lỏng thân thể đang căng thẳng, hai chân hư mềm, may mà tựa vào khung cửa, không bị sụi lơ trên mặt đất. Nhưng sau một khắc, tim họ lại như đánh trống. Vừa đúng lúc ta có chuyện tìm Thủy Minh Hách thương lượng. đợi lúc đó sẽ đưa cháo cho hắn vậy. Ngón tay chân Tiến nắm khung cửa đến trắng bệch, hận chỉ muốn coi khung gỗ làm thành Nam Cung Thiển Trang mà xé nát đi. Trên trán đã chảy ra giọt mồ hôi lạnh to chừng hạt đậu. Luống cuống tay chân đứng dậy, đoạt lấy cháo trong tay Lãnh Xương, nói, đây là đồ vương gia tặng cho ta, nào có lý đưa trở về, ngược lại không khỏi phật ý tốt của vương gia, ta sẽ uống. Dứt lời, chân Tiến thật giống như không có ý định để ý tới Diệp Cầm. Bưng bát từng ngụm húp cạn, cho đến khi bát canh thấy đáy, mới ôm bụng nói, tỷ tỷ, muội muội xin cáo từ trước. Diệp Cầm thấy sắc mặt chân Tiến phiếm xanh, cũng đi theo cùng nhau cáo từ, trong lòng nổi lên sự đề phòng đối với Nam Cung Thiển Trang. Nhớ ngày mai cho người đưa ngọc bội tới đây, Nam Cung Thiển Trang đứng dậy, hướng về phía bóng lưng chân Tiến, hô lên, chân Tiến hơi chậm lại bước chân, sống lưng cứng ngắc, rồi bước thật nhanh, không đầy một khắc đã biến mất khỏi viện. Lãnh Xương, ngươi qua đây, ta giao phó ngươi một chuyện. Nam Cung Thiển Trang ghé sát vào lỗ tai Lãnh Xương nói thầm mấy tiếng. Khóe miệng lộ ra nụ cười âm hiểm, dám trắng trợn ám hại bà đây sẽ làm cho các ngươi có khổ không dám nói. Lãnh Xương sắc mặt cứng ngắc, ánh mắt quái dị liếc một cái nhìn Nam Cung Thiển Trang. Đờ đẫn xoay người đi làm việc, chân Tiến chịu đựng cái bụng quặn đau, bước chân không yên gắng gượng chống đỡ trở về viện. Nàng ta là con gái của thừa tướng, thân phận bất đồng với các thị thiếp trong phủ, là thái hậu để cho nàng ta vào ở trong phủ chung sống với Thủy Minh Hách. Tiện gả làm phi cho hắn, người trong phủ cũng biết, cực kỳ tôn kính để ý nàng ta. Tiểu thư, cô đã trở lại, sắc mặt quá kém, thân thể không thoải mái sao? Bà Vú khẩn trương hỏi thăm chân Tiến vừa trở về, vội vàng sai A Hoàn đi tìm ngự y, không cần. Tủ trang điểm có thuốc, chân Tiến suy yếu nói, cũng không dám dùng nhiều thêm một phần hơi sức, sai bà Vú rót thuốc, nhưng thuốc vừa vào miệng, bụng truyền đến tiếng gầm rú, chân Tiến chỉ cảm thấy bụng quặn đau, thắt chặt, xoa sát, bung ra, rồi sau đó thiếu chút nữa tháo ra ảo ảo vạn dặm. Gắt gao nắm chặt vịn cái tay ghế, kẹp cái mông lại thật chặt, nhanh, đỡ ta đi nhà cầu. Chân Tiến động cũng không dám động, hận Nam Cung Thiển Trang đến cắn cắn răng, không ngờ hiệp đầu tiên thảm bại, nhưng mà theo lý thuyết uống thuốc sẽ nhanh chóng dịu đi. Không ngờ ngược lại càng nghiêm trọng, Vú Dạ ở cửa luống cuống tay chân mang cái ghế đưa chân Tiến đến nhà xí. Chân Tiến lập tức vọt vào, rầm cửa còn chưa đóng liền truyền đến một hồi tiếng kêu thảm thiết. A, xoẹt, bất chợt một cú ngã nhào. Há mồm thét ra tiếng chói tai, nửa thân dưới buông lỏng, tháo dạ nhất thời ào ra vạn dặm, chết người chính là thân thể không ngừng trượt về phía hầm cầu. Nam Cung Thiển Trang ngồi ở trên cây to bên cạnh nhà xí. Hai mắt sáng trong nhìn tình trạng trong nhà xí, đang thú vị giạt rào, chờ chân Tiến té xuống, bên cạnh truyền đến động tĩnh rất rất nhỏ, bên tai nóng lên, liền nghe được giọng nói rất đáng đánh đòn. Nàng đang xem cái gì vậy? Cách chương.